Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Lễ Thiên Hành và Hoàng Đế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì cái việc đổ hóa Lễ Thiên Hành không thành công, vì vậy mà Lễ Thiên Hành đã điều khiển Tư Bà bỏ chạy. Mã Gia và Gia Gia Mù phải đuổi theo, làm cho Lượng Từng Mục phải lẻ loi một mình ở Đại Lôi Âm Tự. Sau đó thì hắn được Phật tử Phật Tâm tiễn đi. Đến khi mà chia tay thì hai người mới trao đổi chiêu thức một chút. Rồi Phật tử bực, Phật Tâm bị thương. Thì bỗng lúc nãy cái đám lính của Hoàng tử Duyên Khang đánh bừa sao mà giết chết Phật tử Phật Tâm. Từng Mục thấy chúng người đông nên đã bỏ đi trước. Còn cái sự việc này thì được một số thành phần ở trong Đại Lôi Âm Tự cố tình đổ lên đầu cái vị Thiên Ma giáo chủ Từng Mục này, để cho đổ thêm dầu vào lửa của cái cuộc lật đổ triều đình. Ở đoạn cuối tập trước thì nói đến tình cảnh mà Hoàng đế Duyên Khang vừa phân phát thức ăn cho dân đói, vừa nói đạo lý với những quân thần xung quanh. Có đoạn tức quá phải chửi thề nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Hoàng đế Duyên Khang tức quá mà chửi á, thì làm cho văn võ đại thần cúi đầu không dám nói gì. Hai sử quan đưa mắt nhìn nhau lộ ra vẻ khó xử. Một vị sử quan lớn tuổi trong số họ mới khẽ nói. Bởi hạ nè, thiên tử cần ăn nói thận trọng một chút. Duyên Phong đế mới nói. Ta cũng không thường xuyên nói tục gì, không phải là giận quá mắng chửi hay sao? Sử quan chậm trước chút đi mà. Đang nói thì đội ngũ xếp hàng lĩnh cơm tới lượt một đại hòa thượng bưng bát vàng cười nói. Bởi hạ nói rất phải, tuy nhiên thiên tai đổ tới, làm thế nào để thiên tai dừng lại không để người dân chịu khổ mới là làm việc đúng đắn chứ. Viên Phụng đế nhìn đại hòa thượng lấy cho ông ta một cái bát cơm, hai cái màn thầu và múc một muỗng rau nói. Chẳng không chỉ nói được mà làm còn tốt hơn nữa. Đại hòa thượng ăn từ từ, đừng làm phiền người trần tục nhờ. Đại hòa thượng vâng lời, bưng bát vàng đi. Là nhân lai. Đám đông sau lưng Duyên Phong đế nhìn thấy cái vị đại hòa thượng này trong lòng đều kinh ngạc. Sau khi đại hòa thượng rời đi, liền có một lão đạo sĩ bước tới, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, bưng cái tô lớn cười nói. Bởi hạ ăn cơm chưa vậy? Duyên Phong đế sắc mặt nghiêm trọng, lấy cơm cho ông ta, lắc đầu, nói. Chưa. Bởi hạ cũng ăn một ít đi nha, ăn no rồi mới có thể lên đường. Duyên Phong đế gật đầu, cầm hai chiếc màn thầu, bưng một cái bát cháo, nói với văn võ quần thần. Các ngươi cũng ăn một chút đi, gặp chuyện rồi. Văn võ đại thần nhìn hòa thượng và đạo sĩ, ai nấy cũng như là giáp mặt với đại địch. Chỉ thấy hai người, một người bưng bát vàng, một người bưng tô lớn, ngồi ở góc tường ven đường, húp cháo ăn màn thầu, rau khô ngon lành. Quần thần bước tới, mỗi người lĩnh một phần cơm, sau đó ngồi ở góc tường ven đường. Duyên Phong đế cũng ngồi đó mà lặng lẽ ăn. Sau khi ăn xong, Duyên Phong đế tới bên giếng nước múc nước rửa bát. Quần thần xếp hàng sau lưng. Nhân La và đạo chủ cũng bước tới rửa chén đũa rồi nói. Lâu lắm rồi chưa từng ăn cơm rau của dân gian như vậy, ăn cũng thấy rất ngon miệng. Trẫm và các đại thần đây ăn đã mấy tháng rồi đó. Duyên Phong đế nghiêm túc nói. Hai vị đạo huynh nên thường xuyên ăn, đừng để mình sống quá cao xa đó. Cao xa là để tránh thế tục đó. Lão đạo chủ cười nói. Ngươi là hoàng đế của nhân gian, cai quản tục nhân à. Còn người tu đạo tu Phật thì phải đánh xa sự quấy nhiễu của trần thế, nếu bị dính vào sẽ rất khó thoát thân được. Duyên Phong đế cười hỏi. Đạo chủ nè, ngươi có thể thành thần không vậy? Đạo chủ lắc đầu. Duyên Phong đế lại hỏi. Nhưng là, ngươi có thể thành chân Phật không vậy? Nhưng là cũng lắc đầu. Thần kiều gãy rồi, ai có thể trở thành thần Phật thật sự được chứ? Vậy các người nói dớ dẫn gì chứ, tránh xa trần thế,

chín con rồng đồng loạt gầm lên vung trảo về phía đạo chủ và Nhân La. Nhân La cười khà khà, lực mạnh bát vàng, miệng bát hướng lên trên, lập tức kim quang lấp lánh từ các tầng trời phóng ra, thần Phật khắp trời kháng cự lại chân lông. Lão đạo hữu, việc giết hoàng đế giao cho ngươi rồi. Nhân La cười, nói, lão đạo chủ giữ kiếm, kiếm quang sáng loáng, có quy luật kỳ diệu, tận dụng mọi sự vận chuyển của nhân gian, khẽ ngâm. Đạo bồi dưỡng chư thiên đại địa, cung cấp vạn pháp thiên hạ quy nhất, bệ hạ nửa chiêu này. Ông ta còn chưa dứt lời thì hai luồng ánh sáng lóe lên trên không, đột ngột ngừng lại. Lão đạo chủ vội vàng giữ kiếm không phóng đi, chăm chú quan sát. Một ông lão mặc áo xanh và một lão mù chống gậy trúc đứng ở trên không. Nhưng là đánh nhau hả? Gia Gia Mù cười tít mắt, Nhưng là cũng giữ chặt kim quang phát ra trong bát vàng, mỉm cười, nói, Mã Dương Thần, đạo hữu mù, hai vị sao lại tới chỗ này? Mã Gia lạnh lùng, nói, tìm ngươi. Gia Gia Mù gõ gậy trúc, không gian rung chuyển. Các cầu thủ đang giao chiến ác liệt đều kinh hãi, vội vàng dừng tay. Gia Gia Mù cười tít mắt, nói, gió thổi mây bay, các vị giao chiến thiệt dối dàng, các vị ta có lời chào nha, làm phiền rồi, cho hỏi các vị có nhìn thấy một cô gái không vậy? Quyền Định Võ đang bị đánh cho tơi bời, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, lớn tiếng nói, lão mù, ngươi tìm ai? Một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến các ngươi nhìn một lần sẽ không thể lãng quên nha, sống trong tim ngươi ngày đêm khiến ngươi mơ tưởng. Gia Gia Mù suýt xoa, cô gái này rất lợi hại, trong tim có một lão ma đầu làm rất nhiều việc ác. Hắn ta yêu dung mạo của nàng ấy, định chiếm đoạt thân thể của nàng để được làm con gái. Đúng là mỹ nhân dung mạo tuyệt thế, chúng ta vốn định dẫn nàng tới Đại Lôi Âm Tử nhờ lão Nhân La hàng phục lão ma đầu này. Ông ta nói một hồi lâu, mọi người vẫn chưa hiểu mô tê cái gì hết. Mã Gia mới nói, lão mù, nói trọng tâm đi. Gia Gia Mù gãi đầu, nói, cô gái này là phu nhân tiền giáo chủ của Thiên Ma Giáo, tiền thánh nữ, nhưng là cứ lo chuyện giết hoàng đế, vậy là thả cho nàng ta đi rồi. Nhưng La cười khà khà, nói, lâu tăng cũng không có thuộc phân thân, không thể giúp được rồi. Gia Gia Mù nổi giận, nói, không giúp được thì nói ngay từ đầu đi chứ, giờ thì tốt rồi, người thì không tìm được. Các vị đạo hữu có nhìn thấy phu nhân tiền giáo chủ của Thiên Ma Giáo hay không vậy? Dung mạo vô cùng xinh đẹp, giọng nói mê hoặc hút hồn, có ai nhìn thấy không vậy? Mọi người đều lắc đầu. Thiết Bích Nga trong lòng nảy sinh hy vọng, lớn tiếng nói, chúng ta là người của Thiên Thánh Giáo, mong hai vị giúp đỡ cho. Nhưng là giật mình, lão đạo chủ thấy như vậy mới hỏi, hai người này có lai lịch thế nào vậy? Gọi đệ tử của ta và Thương Thần. Lão Nhân La nói. Lão đạo chủ kinh ngạc, nói, thật ra là Mã Thần Bổ ba mắt, còn có cả thần nhãn năm xưa, đã già như vậy rồi sao? Mã Gia lắc đầu, nói, việc của các ngươi không gấp bằng việc ta tìm người, mặc kệ các ngươi. Đúng vậy, các ngươi giết hoàng đế hay là bảo vệ hoàng đế đều không gấp bằng việc chúng ta tìm người nha. Gia Gia Mù than thở, hoàng đế chết rồi có thể đổi một hoàng đế khác, nhưng mà con yêu tinh đó mà chạy ra ha, chà, cả thế giới này đều gặp họa nha. Hoàng đế nè, ngươi có nhìn thấy phu nhân giáo chủ đó không vậy? Duyên Phong Đế sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Không nhìn thấy, chẳng muốn mời hai vị tiền bối giúp đỡ. Gia Gia Mụ có phần thất vọng, nói, Thôi, bọn ta không có hứng thú chuyện này đâu. Ngươi không nhìn thấy thì tốt rồi, nhìn thấy rồi thì các ngươi hãy đợi họa nước hại dân, nước mất nhà tan. Lão Mã Gia nè, chúng ta đi thôi, nàng ta chắc chưa chạy xa đâu. Mã Gia gật đầu, hai người vụt tới rồi lại vụt đi mất tâm. Mọi người kinh ngạc. Đúng là cao nhân tiền bối cổ quái thiệt á. Sau đó tiếng sát phạt lại vang lên. Nhưng là phóng kim quang trong bát vàng, 12 tầng trời bay trên không trung. Đạo chủ phóng kiếm quang, uy lực của phần thứ 14 trong đạo kiếm bộc phát. Kiếm quang diễn giải thiên địa đại đạo, kiếm như trời, kiếm như đất, kiếm hóa vạn vật, kiếm hóa sao trời. Kiếm này chứa đựng cục diện thiên hạ đại đạo đại nhất thống. Duyên Phong Đế phát động Cửu Long Đế Vương Công, thủy khí Cửu Long vây quanh người, chân đạp hào quang, một đoàn bất kỳ cũng vô cùng uy lực, có thể dời non lấp bể, nghịch chuyển càn khôn. Ông tinh thông rất nhiều thần thông đạo pháp, thậm chí có thể tùy ý thi triển đạo kiếm của đạo môn, đấu chiến thắng pháp của Đại Lôi Âm Tự, bất cứ đạo pháp thần thông nào qua tay của ông dường như cũng có thể hóa hủ bại thành thần kỳ, có được uy lực vô cùng khủng khiếp. Cho dù là Ly Hận Thiên Kiếm Quyết của Ly Tình Cung, một loại kiếm pháp chỉ có nữ giới mới có thể tu luyện, ông cũng có thể thi triển và uy lực rất mạnh. Cho dù chiêu thức thông thường cũng biến thành uy lực lớn, pháp thuật, kiếm pháp, thậm chí thần thông thể xác, tất cả ông đều có thể dùng, uy lực của mỗi đòn đều có thể dời non lấp bể. Cửu Long Đế Vương Công đã được ông luyện tới cấp bậc của thần. Đạo chủ hai mắt phát sáng, kiếm pháp lưu chuyển tấn công về phía Duyên Phong Đế như cuồng phong bão táp, khen ngợi. Chẳng là nói quốc sư kỳ tài đạo pháp, nhưng mọi người đã bỏ qua Duyên Phong Đế à? Bởi hạ nè, ngươi đã là đại tông sư rồi, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tự lập thánh địa. Đáng tiếc mà. Đạo kiếm mang theo vận luật đại đạo, phá giải các tầng phòng ngự của Duyên Phong Đế, khiến ông ta bị thương khắp người. Nhưng là nhìn thấy sơ hở, bát vàng vung lên, 20 tầng trời đè xuống, áp lực của 20 thế giới trong bát lần lượt giáng xuống người của Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế kêu lên một tiếng, chống lại áp lực tầng tầng lớp lớp của 20 tầng trời. Tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp, nhưng uy lực của đạo pháp thần thông thì mỗi lúc một mạnh, kháng cự lại với đạo kiếm. Kiếm pháp nửa chiều này của đạo chủ thiên biến vạn hóa, không có vết tích, diễn giải tính toán thuật số tới mức tuyệt đỉnh, phát huy tối đa đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vực, giành được tinh túy của tam sinh vạn vực. Chỉ có điều trí tuệ của đạo chủ đã tận, vì vậy chiêu cuối cùng này không luyện được hết, chỉ luyện được nửa chiêu, nhưng cho dù chỉ là nửa chiêu kiếm pháp cũng đủ để phá bỏ mọi đạo pháp thần thông rồi. Nhưng là xoay chuyển bát vàng trong không trung, tụng Phật âm, nói: Quốc sư Duyên Khang từ đầu chi cuối đều không xuất hiện, nhưng mà khó trách có thay đổi, hãy mau đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nói xong liền rùng mình, một chưởng nhẹ nhàng đập xuống phía trước, năm ngón tay lắc nhẹ, năm ngọn núi đè xuống. Trong lúc này, ở cách đây 300 dặm, Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân chạy nhanh trong không trung. Nhanh lên đi, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Tần Mục cảm thấy một luồng chấn động đáng sợ, hối thúc nó. Nếu người có thể chạy nhanh hơn, ta sẽ cho người 3 đấu xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thở hổn hển, nói: Giáo chủ, giáo hơi sức rồi. Tần Mục nghiến răng. Tốc độ của ngươi còn kém xa thanh ngưu khi chạy tốc độ nhanh gấp đôi ngươi, có thể chạy dạng chậm. Long Mập nè, nếu ngươi dốc hết sức á, ta sẽ dẫn ngươi đi đánh thanh ngưu. Nếu ngươi vẫn chậm chạp như vậy, ta sẽ dẫn thanh ngưu đi đánh ngươi đó. Long Kỳ Lân nghiến răng, lập tức dốc sức mà lao đi. Hỏa vân ở dưới chân bùng phát, tốc độ tăng lên đáng kể, xém chút nữa hất văng từng một bay đi. Chạy như vậy được mấy chục dặm, tốc độ của Long Kỳ Lân lại chậm lại, sùi bọt mép. Giáo chủ chịu hết nổi rồi. Tần Mục cũng không biết phải làm sao, hung dữ nói: Ai bảo ngươi ham ăn chứ, Tết sang năm ta sẽ cho ngươi lên bàn. Đang nói, đột nhiên hai luồng ánh sáng một xanh một xám lao vút tới. Tần Mục sững sờ, hai luồng ánh sáng đó lại quay ngược trở lại. Mục Nhi, sao con lại ở chỗ này? Hai luồng ánh sáng dừng lại, Mã Gia và Gia Gia Mụ xuất hiện. Gia Gia Mụ nói: Nếu không phải nhãn thần của ta tốt, đã không nhìn thấy con rồi nha. Con rời Đại Lôi Âm Tử khi nào vậy? Đám hòa thượng đó không làm khó dễ con hả? Tần Mục vội vàng nói: Lúc mọi người đi hết, con cũng rời đi. Gia Gia Mụ, Mã Gia, mọi chuyện không xong rồi. Nhưng La và bọn họ đi giết hoàng đế rồi. Mã Gia nói: Nhìn thấy rồi, chuyện nhỏ thôi. Trước giờ thường xuyên đổi hoàng đế mà. Gia Gia Mụ ai oán, nói: Mục Nhi nè, con phải biết nặng nhẹ chứ. Lễ thiên hành mới là mầm họa. Nếu cả đó đoạt được thân xác của Tư bà, tai họa đó mới là lớn. Ai có thể ngăn cản được bà ta nữa chứ? Con tìm thấy Tư bà rồi, hai vị Gia Gia không phải lo đâu, bà chỉ là không muốn về Đại Khương, sợ liên lụy mọi người thôi. Tần Mục chớp mắt, nói: Hai vị Gia Gia có thể giúp con cứu hoàng đế không vậy? Mã Gia nhìn Gia Gia Mụ, Gia Gia Mụ lắc đầu, nói: Khó lắm, hoàng đế e rằng lúc này đã băng hà rồi, nhưng La và đạo chủ cùng ra tay, quốc sư Duyên Khang về cũng bó tay mà thôi. Đúng rồi, thiên ma giáo của người cũng ở đó nữa, chắc chắn là chết rất thê thảm mà ngờ. Tần Mục nghiến răng nói: Hoàng đế không thể chết được, cao thủ trong giáo không cần quan tâm, họ lúc nào cũng có thể dịch chuyển đi được. Quốc sư Duyên Khang không có ở đó sao? Không nhìn thấy. Mã Gia nói: Dân La già rồi, đạo chủ cũng già rồi, chiến đấu kéo dài không lâu nữa đâu, nếu không sẽ tổn hao sinh mệnh vốn không nhiều của họ. Gia Gia Mụ cười tít mắt:

Nhưng mà cho dù cứu được ông ta thì cũng chỉ là một phế nhân thôi. Tần Mục trong lòng rầu rĩ. Duyên Phong Đế mới ở độ tuổi trung niên, cơ thể khỏe mạnh, còn có thể sống được 200-300 năm nữa. Nhưng trải qua kiếp nạn lần này, ông ta sẽ giống như người bình thường, chỉ có tuổi thọ mấy chục năm. Hùng chủ một đời trở thành người bình thường, chắc Duyên Phong Đế không chấp nhận được. Không biết khi ông ta tỉnh lại sẽ hụt hẫng tới mức nào. Cách thứ hai có lẽ là cách tốt nhất rồi, phong ấn năng lượng của thần tạng ở trong người ông ta. Nói không chừng ông ta có thể khôi phục lại thần tạng. Từng một lắc đầu, khả năng này rất nhỏ bé. Long Kỳ Lân quay lại ngôi nhà của Tư Bà Bà ở trong rừng. Từng một phóng nguyên khí bao bọc Duyên Phong Đế trong nguyên khí, khiến ông ta không bị lắc lư chao đảo. Tư Bà Bà nghe âm thanh vọng tới liền bước ra, kinh ngạc nói: Mục Nhi, con lại làm gì vậy? Hoàng đế sao? Con định lột da hoàng đế, tự mình làm hoàng đế sao? Tiểu tử thúi con càng ngày càng lợi hại rồi đó. Tư Bà Bà vui mừng hớn hở, sau đó lại lo lắng: Có điều 3000 mỹ nữ hậu cung của hoàng đế đều là bọn tiểu yêu tinh, cẩn thận người sẽ bị mê mẩn điên đảo đó. Từng Mục nói: Con đâu có lột da ông ta đi làm hoàng đế đâu chứ. Bà bà nè, hãy giúp con phong ấn năng lượng trong thần tạng của hoàng đế lại, đừng để cho ông ta nổ tung nha. Con đi mua ít dược liệu, bà đừng luyện chế hoàng đế nha. Tư Bà Bà vẻ mặt lo lắng: Trước khi trời tối phải về đó, nếu không cái tên tiện nhân Lệ Thiên Hành chắc chắn sẽ rất vui mừng lột da hắn chạy đi làm hoàng đế đó. Duyên Phong Đế tỉnh lại thì nghe thấy cuộc trò chuyện như vậy, trong lòng nhủ thầm: Bà bà của Trung Tán Đại Phu là ai? Sao lại hung tàn tới như vậy? Còn nữa, Lễ Thiên Hành chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại ở chỗ này? Ông ta bị thương quá nặng nên tiếp tục mê man bất tỉnh. Tần Mục nhanh chóng rời đi, đoán định phương hướng rồi chạy tới thành trì gần nhất. Thành gần nhất là Yến Thành, thành trì không lớn, vì thiên tai nên chủng loại dược liệu trong các tiệm thuốc đều không đầy đủ. Tần Mục đi khắp mấy tiệm thuốc mới thu thập đủ một ít dược liệu bổ sung khí huyết. Sau đó hắn lập tức chạy về. Khi vào đến sân, trời còn chưa tối, Tần Mục thở phào rồi kiểm tra một lượt. Tư Bà Bà đã phong ấn năng lượng trong thần tàng của Duyên Phong Đế ở trong người ông ta. Duyên Phong Đế vẫn sống, chỉ có điều chức năng cơ thể đang bắt đầu suy yếu, hồn phách thì không vấn đề gì. Sau khi con hóa giải tạo hóa thiên ma công, thân xác của hắn sẽ không giữ được hồn phách, chắc chắn sẽ chết đó. Tư Bà Bà nói. Không chết được đâu. Tần Mục trầm giọng nói. Con có thể giữ hồn phách của ông ta ở lại nhân gian, chỉ cần ông ta còn một hơi thở, con có thể cứu sống được. Tư Bà Bà lắc đầu. Ta đi nấu cơm đây, ăn xong cơm tối thì con phải cẩn thận, lão ma đầu sắp chui ra ngoài rồi. Tần Mục hoảng hốt, lập tức cho Duyên Phong Đế uống một ít huyết vinh hoàng và linh vật đan, rồi dùng nguyên khí giúp ông ta tiêu hóa dược lực, lại dùng châm bạc cắm khắp người ông ta, dẫn dắt dược lực, sau đó lại luyện chế ra một ít linh đan. Tư Bà Bà làm xong bữa tối, gọi Tần Mục tới ăn cơm tối. Hai người ăn xong cơm tối, Tư Bà Bà quay người vào trong phòng. Tần Mục tiếp tục chăm sóc Duyên Phong Đế. Một lát sau, tiếng loạt xoạt vang tới. Tư Bà Bà cười giòn tan, nói: Mục Nhi, bệ hạ sao rồi? Tần Mục bị giọng nói đó làm cho sợ mất vía, cố trấn tĩnh, nói: Lễ giáo chủ nè, ngươi cũng là giáo chủ của thánh giáo ta, hà tất phải làm như vậy chứ? Giọng nói đó lập tức trở thành già nua, cười ha hả, nói: Ta đã chết rồi, không còn là người của thiên thánh giáo nữa rồi. Đại dục thiên ma kinh cũng truyền cá cho ngươi rồi, giờ ta muốn làm gì thì làm, đâu cần hỏi ngươi. Giao hoàng đế cho ta đi làm hoàng đế, sau đó nhận ngôi vị cho ta sẽ làm nữ hoàng đế đó. Tần Mục không trả lời. Đột nhiên cửa mở ra, Tư Bà Bà xông vào, cười nhạt, nói: Ngươi không giao hoàng đế cho ta sẽ tự tới lấy vậy. Lễ Thiên Hành trong cơ thể của Tư Bà Bà nhìn tới thì lập tức sững sờ. Tần Mục trồng hoàng đế dưới bụng đất, Duyên Phong Đế đứng thẳng như là một cây tùng. Tần Mục đang đi quanh Duyên Phong Đế phát động công pháp, rồi đánh hết chưởng này tới chưởng khác về phía của Duyên Phong Đế. Tạo hóa địa nguyên công, tạo hóa linh công, còn có cả tạo hóa quỷ thần công. Tư Bà Bà này nhìn khắp một lượt, thủ pháp của Tần Mục thiên biến vạn hóa, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng rõ ràng. Phát động hết một lượt phần tạo hóa của Đại Dục Thiên Ma Kinh giúp Duyên Phong Đế chữa trị vết thương. Đây cũng là một hành động bất đắc dĩ. Hiện tại không có đủ linh đan diệu dược, Tần Mục chỉ có thể dùng tạo hóa công để nghịch chuyển tạo hóa, cướp đoạt huyền cơ giúp Duyên Phong Đế chữa trị. Tần giáo chủ, tạo hóa địa nguyên công của ngươi sai rồi. Tư Bà Bà nói giọng thô kệch của Lễ Thiên Hành, cười nhạt, nói: Không phải thi triển như vậy, ma công hẳn hôi bị ngươi thi triển loạn hết cả lên, giống như công pháp chính đạo vậy, thật là mất mặt thiên ma giáo chúng ta mà.